Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, một lần cuối cùng. Cùng ngươi ôm ấp, núi hoang, rời xa ấm môn chừng 5 cây số khoảng cách, chưa tỉnh hồn Diêu Vân, dọc theo con đường này, giống như đằng vân giá vụ, ở giữa không trung ghé qua. Trong miệng mũi tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối. A, một tiếng, Diêu Vân phát ra khủng bố tuyệt luân tiếng thét chói tai. Nàng không đến mảnh vải thân thể, theo cao mấy chục mét hư không bên trong rơi xuống. Đang lúc nàng cho là mình sắp bị ngã thành thịt vụn lúc, đột nhiên thấy hoa mắt, xoát, một đạo tiếng xé gió vang lên về sau. Eo ếch nàng thình lình bị một đầu thô to thân rắn bao lấy, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cái này sợ hãi, một đạo nhu hòa như vui sướng giống như giọng nữ, khoan thai tiếng vọng tại Diêu Vân bên tai. Xuất ra ngươi giết chết đàn ông phụ lòng lúc dũng khí. Đối mặt với ngươi sau này nhân sinh đi. Não tử trống giống Diêu Vân, cho tới bây giờ cũng còn không có phản ứng qua tới đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ nhớ còn dừng lại tại Ôn Minh ôm hận lui hướng Chu Vương Sách lúc một màn kia. Sau đó nàng nghe được vách tường ầm vang đổ sụp thanh âm. Lại về sau nàng cả người đều rơi vào mơ hồ trạng thái. Cái gì cũng không biết. Thẳng đến vừa mới, từ trên không trung rơi xuống lúc, mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai cứu mình, chỉ có làm sao lại đằng vân giá vụ đi tới nơi này cái đều không có người ở núi hoang. Lúc này lại nghe được ôn hòa giọng nữ, càng là làm cho nàng trái tim lần nữa huyền cổ họng, hô hấp dồn dập, đưa mắt nhìn quanh hướng chung quanh nhìn quanh. Đối phương hiển nhiên là biết vừa mới phát sinh trên người mình tất cả sự tình. Cái này càng làm cho Diêu Vân trong lòng cảm thấy lo sợ bất an. Đừng nhìn, ngươi muốn gặp đến người xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nhu hòa giọng nữ vang lên lần nữa, lần này theo tới mà đến, còn có nhấp nhô mùi hôi thối nhào vào Diêu Vân chóp mũi. Diêu Vân kém chút tại chỗ nôn mửa. Ổn định tâm thần về sau, nàng lại lần nữa thét lên ra tiếng, bởi vì nàng nhìn thấy đời này kinh khủng nhất, ly kỳ, bất khả tư nghị nhất một màn. Nếu như không phải thân ở núi hoang, mà chính là thân thể tại phố xá sầm uất đầu đường, nàng tiếng thét chói tai đủ để khiến đến tất cả mọi người hướng nàng quang tới kinh ngạc ánh mắt. Ấm môn, thư phòng, một thân thể ăn mặc lộ ra vô cùng mát lạnh, câu hồn đoạt phách ôn hồng, nháy mắt cũng không nháy con mắt, nhìn qua gần trong gang tấc Ôn Minh. Rất nhanh, trong mắt thì hiện ra một tầng óng ánh nước mắt. Tỷ, ôn hồng xuất hiện, cho Ôn Minh tạo thành mãnh liệt rung động, bởi vì lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp, được đến tôn xương thạc sau cùng một tia thần thức chiếm hữu. Cùng ôn hồng cùng nhau rời đi phong lăng bến đò. Trên đường tôn xương thạc thần thức quấy phá, khiến cho hắn nói với ôn hồng rất nhiều xuống. Chảy lời nói, thời khắc mấu chốt, nếu không phải hắn lý trí đè nén tôn xương thạc thần thức, kịp thời đem ôn hồng đẩy tới xe. Vẫn trên đường lời nói, ngày đó hắn hội trong xe, đem ôn hồng cho bá vương ngạnh thương cung. Phát sinh loại này quỷ dị tuyệt luân sự tình, tại sau đó hắn cũng không biết làm như thế nào hướng ôn hồng giải thích, dứt khoát tránh đi ôn hồng, không còn cùng ôn hồng gặp mặt, miễn cho gây nên ôn hồng đối với mình cừu hận, đối với mình tỷ tỷ này có thù tất báo tác phong. Ôn Minh lại quá là rõ ràng, hắn thà rằng cả một đời không gặp lại ôn hồng, cả một đời mang trong lòng áy náy, cũng tuyệt không cùng ôn hồng gặp mặt, dẫn phát hai tỷ đệ mâu thuẫn thăng cấp. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay ôn hồng lại chủ động tìm tới cửa. Ôn Minh thân hình lóe lên, lướt qua bàn đọc sách, bước nhanh hướng Ôn Hồng đi tới. Hắn cùng Ôn Hồng, bất kể nói thế nào, dù sao máu mủ tình thâm, loại này liên hệ máu mủ mang đến cảm tình, không cách nào triệt để lau giết sạch. Tỷ tỷ tìm ngươi tìm xong khổ. Ôn Hồng trong mắt lệ quang óng ánh không sai, quyến rũ mê người, buồn bã nói, tuyệt mỹ rung động lòng người trên dung nhan tuy nhiên phủ đầy nước mắt, nhưng cũng hiện ra đã lâu cưng chiều mỉm cười. Còn có thể gặp ngươi lần nữa, tỷ tỷ chết cũng không tiếc. Nói chuyện, Ôn Hồng thật to giang hai cánh tay, muốn đem Ôn Minh ôm vào trong ngực. Ôn Minh sững sờ một chút, thân thể của hắn từng bị Tôn Xương Thạc thần thức chiếm cứ qua, đã không phải là bản thân hắn thuần túy thân thể. Cứ việc Tôn Xương Thạc thần thức đã vẫn diệt biến mất, nhưng hắn lại không muốn dùng không thuần túy thân thể đến cùng Ôn Hồng ôm ấp. Lúc này Ôn Hồng lại không có Ôn Minh nhiều như vậy lo lắng, thân hình thoát một cái, cấp tốc tới gần Ôn Minh, thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay hướng về phía trước bao quát, nhất thời đem Ôn Minh ôm vào trong ngực, sắc mặt lộ ra tỉ tỉ đối đệ đệ sủng ái, một tay ôm lấy Ôn Minh phía sau, một tay nhẹ vỗ về Ôn Minh cái ót, ôn nhu nói, đệ đệ, về sau chúng ta đều không muốn lại tách ra. Ôn Minh cảm nhận được Ôn Hồng quen thuộc ôm ấp, ấm áp, hương thơm, giống như ánh sáng mặt trời bao phủ xuống hoa viên, trăm hoa đua nở, làm cho hắn tại thời khắc này toàn thân tâm đều lỏng xuống. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhắc lên ngày đó phát sinh ở trong xe sự tình. Hắn vừa mở miệng, bờ môi liền bị Ôn Hồng hai cái thon dài ngọc chỉ ngăn chặn, suỵt, đừng nói loại sự tình này, không lại dùng sách, tỷ tỷ đã sớm quên. Ôn Hồng trợn mắt chừng một cái, ôn nhu đánh gãy Ôn Minh câu chuyện, hơi chút trầm mặc về sau, lại lời nói thâm thía cười nói, tên thiếu niên nào không đa tình, huống chi đệ đệ ta sớm cũng không phải là thiếu niên, mà chính là thanh niên, đối với nữ nhân có tưởng tượng, có nhu cầu, tỷ tỷ cũng vô cùng có thể hiểu được. Điều này nói rõ, đệ đệ ta là thật trưởng thành. Ôn Minh tâm thần trầm xuống, hắn biết, Ôn Hồng trong miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng loại chuyện đó khẳng định cho Ôn Hồng lưu lại khó có thể ma diệt tâm lý. Tuyệt không phải dăm ba câu liền có thể tiêu trừ sạch sẽ. Tỷ, ta có lỗi với ngươi. Ôn Minh trong lòng tràn ngập hổ thẹn, nói lên từ đáy lòng. Lần này, hắn lời nói vẫn như cũ là còn chưa nói xong, liền bị Ôn Hồng nguyên toàn bộ bạch ngọc thơm ngát bàn tay che miệng. Ôn Hồng nháy lên long lanh đôi mắt, cười tủm tỉm nói, suỵt, bảo ngươi đừng nói chuyện, khả năng này là tỷ tỷ một lần cuối cùng ôm ngươi. Ngươi liền hào hào cảm thụ một chút tỷ tỷ ôm ấp đi. Về sau ngươi hội có lão bà, nếu để cho lão bà ngươi nhìn đến hai ta dạng này, khẳng định sẽ ăn dấm. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Ôn Hồng trong giọng nói thình lình toát ra một tia không che giấu được ảm đạm thất lạc. Vậy ta thì cả một đời không cưới vợ. Ôn Minh cười một tiếng, đáp lại nói, Ôn Hồng trắng liếc một chút Ôn Minh, níu lấy Ôn Minh lỗ tai, ra vẻ cả giận nói, nói nhăng gì đấy, tựa hồ chỉ có tại Ôn Hồng trước mặt, Ôn Minh mới có thể dỡ xuống trùng điệp ngụy trang, lộ ra chân thật nhất tự mình. Loại tâm tính này, liền Ôn Minh chính mình cũng cảm thấy thật không thể tin. Tỷ, về sau ngươi liền ở tại ta ấm môn. Ôn Minh như cái thiên chân vô tà hài tử giống như, trong giọng nói mang theo một tia muốn có được khen ngợi ý vị, chững chạc đàng hoàng hướng Ôn Hồng phát ra mời, cái nào cũng không cho đi. Ngươi hết thảy, ta bao. Ôn Hồng hít hít mũi ngọc, lắc đầu, sắc mặt lần nữa lộ ra một vệt ảm đạm. Ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ta không thể theo ngươi ở cùng một chỗ. ta sớm cũng không phải là lúc trước cái kia ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.